Ngạo Thế Đan Thần, chương 1417, Thiên Kiếm Thành, góc truyện audio.com, GT, Thánh Kiếm, hay, vẫn, là luyện chế đấy, cái này lại để cho Trầm Tường giật mình không thôi, hắn có thể đoán được nam tử này nhất định là cầm đi một tí chân quý tài liệu cho cái này thần kiếm công luyện chế, cho nên mới phải như vậy vừa hỏi, nhưng nhìn hắn câu hỏi bộ dáng, một chút cũng không đem cái này coi như một gian chuyện trọng yếu. Buổi chiều có thể luyện chế tốt, cái kia trưởng lão đáp. Đã 18 tháng rồi, vừa mới bắt đầu các ngươi nói 15 tháng có thể luyện chế tốt. Nam tử kia bất mãn mà hừ một tiếng, bởi vì xuất hiện một ít sai lầm, cái kia trưởng lão thấp giọng nói. Nam tử kia ngồi xuống, hắn sau khi đi vào cũng không thấy Trầm Tường, phảng phất có thể bị hắn để vào mắt người không có mấy. Người, hắn ôm ngực ngồi ở chỗ kia, hơi hơi nhắm mắt lại, xem ra hắn phải ở chỗ này chờ đợi cái thanh kia thánh kiếm hoàn thành. Thằng này thật lợi hại, hẳn là cái gì thế lực lớn đấy, rốt cuộc là cái đó cái thế lực đây này. Long Tuyết Di nghi ngờ nói, hẳn là cái sử dụng kiếm thế lực có thể xuất ra nổi luyện chế thánh kiếm tài liệu, nhưng lại không đem cái này coi vào đâu, tại đây trong 9 ngày chỉ có cái kia lưỡng cái thế lực. Bạch U U nói ra, một cái trong đó tên là Thánh Nguyên Cổ Vực, nơi đó là một cái hiểm địa, nhưng là tại nơi này hiểm địa chính giữa đã có một cái thế lực rất mạnh, chỉ có bọn hắn mới có thể an toàn tiến vào ở trong chỗ sâu. Một cái khác tựu là Thiên Kiếm Thành, Tô Mị Giao nói tiếp Thiên Kiếm Thành tại một tòa cự đại cao điểm trên đỉnh, này tòa cự sơn rất kỳ lạ thượng diện. Đỉnh lấy một tòa cự đại thành thị, thoạt nhìn giống như là một cái đại cây nấm, nhưng ngàn trăm vạn năm ra, đều không có đến rơi xuống qua. Cái này lưỡng cái thế lực sở dĩ có năng lực luyện chế thánh kiếm, bởi vì bọn hắn nắm giữ tài liệu luyện khí nhiều vô cùng, đặc biệt là đẳng cấp cao cái chủng loại kia, nam tử này hẳn là đến từ Thiên Kiếm Thành đấy. Tô Mị Giao nói ra ta cùng sư thì trước kia đi qua Thiên Kiếm Thành, cái chỗ kia người rất cường, hơn nữa có rất nhiều chân quý tài liệu luyện khí bán ra. Trầm Tường lần nữa đánh giá nam tử kia, lớn lên không phải rất anh tuấn, nhưng là coi như là khá lắm rồi, trên người có một cỗ rất cao ngạo khí chất, ăn mặc rất sạch sẽ, quần áo và trang sức phối hợp đều là rơi xuống công phu đấy. Vạn trưởng lão, là ai tới tìm ta? Chấm, Liễu Mộng Nhi đi ra, nàng mặc lấy một bộ màu đen chuẩn bị hành trang, đơn giản mà tết tóc đuôi ngựa, xem ra nàng đang tại luyện khí. Là ta, chấm, Trầm Tường đứng dậy, sau đó cho Liễu Mộng Nhi truyền âm, Mộng Nhi tỷ. Nghe được Trầm Tường truyền âm, Liễu Mộng Nhi lập tức biết rõ trước mắt người nọ là Trầm Tường. Liễu Mộng Nhi đang muốn nói chuyện, cái kia nhắm mắt lại nam tử đột nhiên mở to mắt hỏi, ngươi là Liễu Tông Dự con gái. Ân, các hạ là... Liễu Mộng Nhi nhíu mày, bởi vì nam tử kia thái độ không thật là tốt, nhưng là Trầm Tường cảm thấy hắn có thể mở to mắt đến xem Liễu Mộng, đã xem như không sai rồi. Nam tử kia phát ra một tiếng quái dị cười lạnh, Thiên Kiếm Thành, La Nghị Đào, ngươi nên biết ta là ai a, ngươi tựu là La Nghị Đào. Liễu Mộng Nhi sắc mặt hơi đổi, khẽ cắn thoáng một phát môi son, sau đó đối với Trầm Tường nói ra, ngươi có việc tìm ta. Đi theo ta, chấm, La Nghị Đào trông thấy Liễu Mộng Nhi không có như thế nào phản ứng hắn, trong nội tâm lập tức không khoái, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi rồi chưa? Ngươi nên biết ta hỏi, sẽ, tới nơi này đính làm thánh kiếm, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Chấm, Liễu Mộng Nhi trong nội tâm giận dữ, nhưng nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, không có biểu lộ ra ta ở chỗ này học tập đúc kiếm, ta không có quá nhiều trống không thời gian. Trầm Tường trong nội tâm cũng rất không thoải mái, vì cái gì muốn Liễu Mộng mà đi tìm hắn, hắn đã đoán được một mấy thứ gì đó. Hừ, La Nghị Đào đứng dậy, có chút tức giận, ý của ngươi là, muốn ta đi tìm ngươi. Dựa vào cái gì, ta xem việc hôn sự này coi như xong đi, loại người như ngươi tự cho là cao cao tại thượng nữ nhân, ta La Nghị Đào vô phúc tiêu thủ. Liễu Mộng Nhi hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, nói. Già, yên tâm đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không gả cho ngươi đấy. Trầm Tường xem như đã minh bạch Liễu Mộng Nhi sớm đã bị cha nàng mẹ âm thầm đính hôn rồi, mà Liễu Mộng Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này La Nghị Đào. Ngươi là ghét bỏ ta, vậy thì tốt, vốn ta không có ý định muốn ngươi đấy, nhưng ngươi đã nói như vậy ta nhất định phải làm cho ngươi gả cho ta, ta xem ngươi có bản lãnh gì có thể thoát khỏi chúng ta đã lập thành hôn sự. La Nghị Đào trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Trầm Tường âm thầm nắm đấm, nếu không là Liễu Mộng Nhi một mực nắm cổ tay của hắn, hắn nói không chừng đã rút. Ra Thanh Long Đồ Ma Đao cùng đối phương dốc sức liều mạng rồi. Ta vốn tựu không thiếu nữ nhân, ngươi nếu như thái độ tốt một chút đối với ta cầu xin tha thứ ta nói không chừng còn có thể tha cho. Ngươi một cái mạng, lui mất hôn ước nhưng là hiện tại. Hừ, ngươi gả định ta rồi, dù sao ngươi coi như là một cái không sai nữ nhân cũng đủ tư cách vào nhập ta La gia. La Nghị Đào âm trầm cười cười, Mộng Nhi thì ta đi băm mất hắn, Trầm Tường cho Liễu Mộng Nhi truyền âm, tỉnh táo, Liễu Mộng Nhi không hề cùng La Nghị Đào đáp lời, lôi kéo Trầm Tường đã đi ra cái này phòng khách. Tỷ, hỏa khí như thế nào lớn như vậy, ai chọc giận ngươi rồi hả? Tiết Tiên Tiên trông thấy Liễu Mộng Nhi kéo lấy một người nam nhân tiến đến, một thân nộ khí, tuy nhiên Liễu Mộng Nhi là sư phụ của nàng, bất quá hiện tại các nàng đều là tỷ muội tương xứng, cũng chỉ là không người thời điểm. Thằng này đùa giỡn ngươi rồi, ta để đối phó hắn. Tiết Tiên Tiên nhíu mày trừng mắt Trầm Tường, nhìn nàng kia phẫn nộ thần sắc, Trầm Tường cũng hoài nghi trước mắt Tiết Tiên Tiên là không phải mình cái kia tiểu tiên nữ thê tử. Thật không ngờ đại sát khí, không phải hắn, là cái kia La Nghị Đào. Liễu Mộng Nhi đem Trầm Tường nhét vào trên một cái ghế, thằng này là tướng công của ngươi. Tiết Tiên Tiên trông thấy Trầm Tường biến trở về dung mạo, lập tức đoán được chuyện đã trải qua, nàng biết rõ La Nghị Đào sự tình, Liễu Mộng Nhi cùng nàng sớm qua, cũng là Liễu Mộng Nhi so sánh lo lắng sự tình, nàng trông thấy Trầm Tường cũng có không loại nhỏ. Tiểu nhân, lửa giận, tựu minh bạch Trầm Tường cùng La Nghị Đào đã gặp mặt. Tên kia thực hung hăng càn quấy, vì cái gì không cho ta đi giáo huấn một chút hắn. Trầm Tường nói ra, nhưng hắn là tiên quân, ngươi đánh thắng được hắn sao? Hơn nữa người ta lão tía gia gia thái gia gia đều là nhân vật phong vân. Liễu Mộng Nhi nũng nịu nhẹ nói, ta đánh không lại, nhưng phiến hắn một cái tát trà sát hắn nhuệ khí vẫn có thể hiểu rõ đấy, người ở sau lưng hắn lợi hại thì thế nào? Thánh Long thái tử cha của hắn tựu không lợi hại sao? Làm theo bị ta ăn, bị ta giết chết, Trầm Tường khinh thường nói, nhưng cái này cũng không phải biện pháp giải quyết cách. Đường đi ta được cân nhắc thoáng một phát cha mẹ ta, năm đó là bọn hắn lập thành hôn ước, ta không thể bởi vì không muốn gả, đem hắn giết chết. Liễu Mộng Nhi bất đắc dĩ nói, ta đã có quyết định, các loại, đợi không sai biệt lắm thời điểm, hãy theo Tiên Tiên ly khai cha mẹ. Tiết Tiên Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã sớm nghe nói La Nghị Đào rất ngạo khí, không nghĩ tới các ngươi vừa thấy mặt đã bị hắn khí đến rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Liễu Mộng Nhi đem La Nghị Đào nói những lời kia nói một lần, sau. Khi nói xong càng thêm tức giận, không nói cái này rồi, tiểu bại hoại ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Liễu Mộng Nhi hỏi, ngươi nếu muộn vài ngày, chúng ta tựu không ở chỗ này rồi. Các ngươi phải về Nhân Vương Tiên Quốc, Trầm Tường hỏi, ta chỉ là tới tìm các ngươi tâm sự, ta chuẩn bị đi một chỗ. Có đi mạo hiểm đi à nha, Tiết Tiên Tiên tựa ở Trầm Tường trong ngực nhẹ nhàng cười cười, chúng ta cũng chuẩn bị đi mạo hiểm, chuẩn bị đi theo Mộng Nhi thì cha mẹ đi Long Thiên. Long Thiên, đó cũng là Trầm Tường muốn đi địa phương, vậy mà hỏi. Sẽ, trùng hợp như vậy, hắn lập tức đoán được cái kia Tạ gia người vội vàng ly khai, chỉ sợ cũng là muốn đi Long Thiên, chẳng lẽ những này thế lực lớn tầm đó đã hẹn ở cách Trương.